Mà Thế Đại trở về. Chương 1838, dị độ không gian điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cùng Ngân Tuyết báo vòng quanh toàn bộ chiến trường phạm vi chạy. Song phương đều chuyên chú trận chiến đấu này. Ngược lại để hắn hung thú đều kém chút theo chuyển choáng. Ngân Tuyết báo mới sẽ không quản hắn hung thú nghĩ như thế nào. Nó hiện tại tàn bạo vô cùng. Riêng là bị Sở Hàm nhử lượn quanh tầm vài vòng về sau. Đã kiên nhẫn hoàn toàn không có. Một lòng muốn đem Sở Hàm xé thành mảnh nhỏ. Mà Sở Hàm thì tiếp tục trêu đùa lấy cái này Ngân Tuyết báo. Nhưng cùng lúc lại thời khắc chú ý đối phương động tĩnh. Tìm cơ hội, ngay tại lại không biết lượn quanh bao nhiêu vòng về sau. Ngân Tuyết báo rốt cục bắt đầu cuồng bạo. Không lại theo Sở Hàm vòng quanh. Ngược lại bắt đầu hung hăng tiến công. Không có kết cấu gì. Đồng thời nó thân thể cũng không lại một mực chính diện hướng về Sở Hàm. Mà chính là bại lộ càng nhiều địa phương. Riêng là phần đuôi. Cái kia cự cái đuôi to thỉnh thoảng vung đến. Tựa hồ còn muốn tìm cơ hội đem Sở Hàm tát lăn trên mặt đất. Sở Hàm hai mắt sáng lên. Ngay tại lúc này, Tu La chiến phủ đột nhiên phát lực. Tốc độ mở rộng đến cực hạn. Lập tức thì hướng về Ngân Tuyết báo phần đuôi chém tới. Ngân Tuyết báo vội vàng không kịp chuẩn bị. Phần lưng thụ địch, cái đuôi rễ cây trong nháy mắt bị chặt trúng. Phốc, máu tươi từ nó phần đuôi bay ra. Cái kia cái đuôi càng là bay xuống thật xa. Bởi vì xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi. Còn bị còn lại hung thú một trận truy đuổi. Ngân Tuyết báo mắt trợn tròn. Ngốc trệ nhìn lấy chính mình trống rỗng phía sau. Nó cái đuôi đâu? Ngẩn người một giây đồng hồ về sau. Nó mới cảm nhận được phía sau truyền đến đau đớn. Toàn tâm vô cùng. Nơi xa Vượng Tài xem xét Ngân Tuyết báo cái kia vết thương. Nhất thời che chính mình phía dưới thân thể. Mẹ nó thật sự là thảm. Sở Hàm vừa mới cái kia nhất phủ không chỉ có đem Ngân Tuyết báo chỉnh cái đuôi chém xuống. Còn chém xuống hắn đồ. Vật, Vượng Tài quả thực không dám nhìn. Nhìn một chút thì cảm thấy mình toàn thân đau. Quá thảm, quảng cáo, Sở Hàm cũng quá hung tàn. Cái kia Ngân Tuyết báo đau lăn lộn trên mặt đất. Hai mắt tràn đầy khuất nhục. Có thể bởi vì đau đớn. Lúc này nó liền đứng lên khí lực đều không có. Sở Hàm còn đang kỳ quái con hàng này làm sao phản ứng lớn như vậy. Nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tại Ngân Tuyết báo nằm mặt đất kêu rên thời điểm. Lại lần nữa một công mà lên. Tu La chiến phủ hoa rơi lúc còn mang theo một đạo hắc sắc quang mang. Hung hăng một bổ chạm tại Ngân Tuyết báo trên đầu. Xoát, căn bản không có tránh né Ngân Tuyết báo đầu bị chỉnh cái chặt xuống. Cứ như vậy một mệnh ô hô. Đồng thời nó cũng là tại khảo hạch này bên trong chết thảm nhất một cái. Còn lại hung thú còn tại truy đuổi cái kia cái đuôi. Truy nửa ngày bỗng nhiên phát giác được một tia không đúng. Có chút IQ hơi cao hung thú hai mắt lóe qua một tia hồ nghi. Tỉ mỉ đem cái kia cái đuôi lật xem một lần. Ngay sau đó liền lông tơ đứng thẳng nổ tung. Lần nữa nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Hung thú bỗng nhiên e ngại lùi bước. Để Sở Hàm hai trượng không nghĩ ra. Nhưng hắn cũng thừa cơ giết đi qua. Không chút nào mềm tay. Vượng Tài ở một bên không ngừng báo ra từng cái hung thú nhược điểm. Sở Hàm cứ như vậy từng cái giải quyết. Hai người phối hợp chặt chẽ. Rất nhanh liền đem phía trên chiến trường này hung thú giết sạch. Lần này nhẹ nhõm nhiều. Sở Hàm chà chà trên mặt mồ hôi. Tiện tay theo trong thứ nguyên không gian xuất ra một con cá thưởng cho Vượng Tài. Tiếp tục cố gắng. Vượng Tài bưng lấy cá gặm một miệng. Lại là khẩn trương lên. Nó biết sau đó phải ứng đối. Là dị độ không gian điểm. Cửu giai khảo hạch dị độ không gian điểm còn không người xông qua. Thậm chí tại ở kiếp trước thế giới bên trong. Cũng còn chưa có người tiến vào qua nơi này. Tất cả mọi thứ đều là không biết. Đồng thời Sở Hàm cũng rõ ràng theo cấp bậc tăng lên. Càng về sau khảo hạch càng khó. Riêng là cái này dị độ không gian điểm. Chết chính là đã đi là không thể trở về. Khảo hạch kết thúc. Phải chăng tiến vào dị độ không gian điểm. Khảo hạch vách đá máy móc âm thanh vang lên. Sở Hàm hít sâu một hơi. tiến vào. Hắn tại vừa mới một trận chiến bên trong có vượng tài trợ lực, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể năng. Đồng thời hắn chả mang theo đại lượng ngân nước sạch, có thể vô hạn khôi phục tinh lực, cho nên không có một lát nghỉ ngơi. Sở Hàm thì lựa chọn tiến vào. Trước mắt tràng cảnh biến đổi, tràn ngập mùi máu tươi, hình tròn chiến trường biến mất, thay vào đó là một chỗ rộng lớn đồng bằng. Nhìn lấy dưới chân thanh thanh bãi cỏ, lại dương mắt quên nơi xa mênh mông đồng bằng. Sở Hàm mi đầu thật sâu nhăn lại. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cùng hiện thực thế giới tương tự như vậy địa phương. Nơi này có điểm gì là lạ? Vượng Tài cũng phát hiện một tia dị thường. Nó chỉ phía trên nói. Lại còn có quá xa. Độ cao này, nên là buổi chiều 3 điểm. Sở Hàm cũng nhìn thấy bầu trời. Trời xanh mây trắng, bộ dáng một mảnh mỹ hảo. Chúng ta chỉ sợ đi vào một cái thế giới chân thật. Vượng Tài bỗng nhiên nghiêm túc nói. Sở Hàm nhìn nó liếc một chút, nhíu mày không hiểu, trước kia dị độ không gian điểm không phải cũng là thế giới chân thật sao? Thụ thương là chân thật, tử vong cũng là chân thật, cầm tới đồ vật cũng là chân thật. Vượng Tài lắc đầu, trước kia ngươi tiến vào những cái kia, đều là bị tận lực mở phát ra tới địa phương, hình thành không gian độc lập phiêu đãng tại vũ trụ, lại thông qua khảo hạch vách đá từng cái kết nối, trở thành mọi người sân huấn luyện. Nhưng là hiện tại chúng ta tiến đến cái này dị độ không gian điểm. Mặt trời quá phận chân thực, địa hình quá phận bao la, đã vượt qua một cái sân huấn luyện phạm trù. Sở Hàm nghiêm túc nghe, chợt thấy dưới chân trên mặt cỏ một đầu tiểu trùng tử bò qua. Hắn trong lòng căng thẳng, nói cách khác, nơi đây nói không chừng đã tự cung tự cấp, hình thành một cái tuần hoàn sinh thái quyền. Chỉ sợ là, Vượng Tài ổn định tâm thần, nghiêm túc nhìn lấy Sở Hàm. Có nhân loại cũng khó nói, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Chúng ta trước đi lên phía trước. Sở Hàm không phải một cái câu nệ tại chi tiết người. Nói xong thì gánh lấy búa đi lên phía trước. Tốc độ của hắn không thể nghi ngờ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ đi 2 ngày 1 đêm thời gian mới đi ra khỏi mảnh này thảo nguyên. Thảo nguyên khu vực biên giới là một chỗ sơn mạch. Sở Hàm lại bò một ngày núi. Cái này mới đi đến núi đối diện. Quảng cáo. Đứng tại chỗ cao. Hắn nhìn xuống phía dưới. Có bờ sông, có ruộng đất. Có phòng ốc. Đây là một cái thôn xóm. Thực sự có người. Vượng Tài nuốt nước miếng. Nắm thật chặt Sở Hàm ống quần. Sở Hàm cũng có chút tim đập rộn lên. Trước mắt đây hết thảy không thể nghi ngờ đều cho thấy một vấn đề. Tại địa cầu chi bên ngoài không gian vũ trụ, xác thực còn có hắn nơi ở, chỉ là cái này dị độ không gian điểm. Là một cái tinh cầu, vẫn chỉ là một chỗ được mở mang đi ra tiểu hình không gian. Nheo mắt lại, Sở Hàm nhấc chân đi lên phía trước, rất nhanh liền tại mặt trời xuống núi lúc đi vào trong thôn lạc. Trong thôn người mặc lấy dị tộc phục sức. Ở lại người cũng cái gì tuổi tác đều có. Bọn họ nhìn đến Sở Hàm xuất hiện đều giật mình. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Hàm ăn mặc, càng để lộ ra làm cảnh giác. Ngươi là từ đâu đến? Một vị lão nhân đứng xa xa, hướng về Sở Hàm đặt câu hỏi. Sở Hàm méo mó đầu, hướng về phía Vượng Tài một mặt mộng ép hỏi. Hắn nói cái gì? Đối phương nói lời nói. Hắn căn bản nghe không hiểu. Đây là đâu quốc ngữ nói? Vượng Tài cũng ngẩn ngơ. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Trở về hệ thống có phiên dịch công năng. Ngươi xem một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.